Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175. Hắn một chắc chắn rất cao hứng. Tiểu tử, không ngại nói cho ngươi, tại cái này Xuân Dương Thành bên trong, dám chống đối ta người hạ tràng đều rất thảm. Hoành Huy giơ lên đầu, một bộ phách lối biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân ngạo mạn nói, trêu đến bản thiếu gia không cao hứng, ta có thể có 100 loại phương pháp, để ngươi tại cái này Xuân Dương Thành không tiếp tục chờ được nữa. Có đúng không, Mạc Thanh Vân, nụ cười lại càng thêm hơn mấy phần, như là đối đãi khỉ làm xiếc, nhìn về phía trước mắt tự cho là đúng Hoành Huy. Không chỉ có Mạc Thanh Vân như thế, một bên Xích Luyện đồng dạng là mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, phảng phất tại xem một cái sái bảo giống như con khỉ. Bọn hắn chuyến này Xuân Dương Thành, vốn chính là vì giải quyết trước đó một chút phiền toái. Nghĩ không ra bọn hắn còn chưa có đi tìm đối phương, giờ phút này đối phương thế mà chủ động đụng vào. Hừ, tiểu tử, ngươi mới biết được, quá muộn. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hoành Huy coi là Mạc Thanh Vân sợ hãi, biểu lộ càng thêm khoa trương mấy phần, nói, nể tình ngươi là nơi khác tới người không biết vô tội. Bản thiếu gia hôm nay liền pháp dưới khai ân, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến, hướng bản thiếu gia dập đầu nhận lầm, bản thiếu gia tựu tha cho ngươi một mạng. Hoành Huy lời nói xong, liền rời lên một đầu băng ghế, ngồi ở phía trên nhếch lên chân bắt chéo, chờ đợi Mạc Thanh Vân cho hắn dập đầu nhận lầm. Dạng như vậy, đừng đề cập có bao nhiêu khoa trương. Nhưng mà, tại Hoành Huy chờ đợi Mạc Thanh Vân nhận lầm lúc, một cỗ khí thế kinh khủng, trong nháy mắt hướng phía hắn nghiền ép mà tới. Tại cỗ khí thế này nghiền ép dưới, Hoành Huy trực tiếp bị nghiền ép nằm trên đất, ăn vài miếng bụi bặm. Phát ra cỗ khí thế này người, dĩ nhiên chính là Xích Luyện. Bất quá tại Mạc Thanh Vân bàn giao dưới, giờ phút này hắn xuất thủ cũng không nặng. Phi phi phi, Hoành Huy liên tiếp phun nước bọt, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người. Không có chút nào vừa rồi phách lối khí diễm, hắn có thể khẳng định, trước mắt Mạc Thanh Vân hai người, tuyệt đối có người là nguyên đan cảnh trung giai trở lên cường giả. Dạng này người, cho dù hắn là gia dòng chính tiểu bối, cũng giống vậy không thể đơn giản đắc tội. Bởi vì, dùng hắn ở nhà địa vị, gia còn sẽ không vì hắn đi đắc tội một vị nguyên đan cảnh trung giai cường giả. Nghĩ tới đây về sau, Hoành Huy chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng Mạc Thanh Vân hai người cầu xin tha thứ. Tiền bối, vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, cầu cầu ngươi đại nhân có đại lượng, thêm vào ta đầu cẩu mệnh này đi. Nhìn thấy Hoành Huy cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Hoành Huy phản hỏi, vừa rồi ngươi không phải để cho ta cho ngươi quỳ xuống sao? Không có không có, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Hoành Huy sau khi nghe, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống, đầu lắc đến cùng trống lúc lắc đồng dạng, liên tục khoát tay phủ nhận. Dạng này a, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nhìn thoáng qua Hoành Huy về sau, nhàn nhạt nói ra, nói đến, ta và ngươi ra còn có chút giao tế, nhà các ngươi là không phải có một cái gọi là thao, thao. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Hoành Huy lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, tiền bối, ngươi biết Thao đại ca, thật sự là quá tốt. Thao đại ca hắn nhưng là gia thiên tài. Giờ khắc này, Hoành Huy tựa hồ quên đi sợ hãi, khoa tay múa chân đối Mạc Thanh Vân kích động nói, tiền bối, nếu không ngươi theo ta cùng đi ra, đến lúc đó ta để Thao đại ca đến tự mình chiêu đãi các ngươi. Ta tin tưởng, nếu là Thao đại ca biết rõ tiền bối đến, nhất định sẽ cao hứng phi thường, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Nghe được Hoành Huy nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện lập tức biểu lộ biến đổi, trở nên có chút cổ quái. Ra người nhìn thấy bọn hắn có thể hay không cao hứng. Bọn hắn không biết, nhưng chấn kinh cùng ngoài ý muốn kia là khẳng định. Hơi chút trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, ngươi dẫn đường đi. Rõ. Gặp Mạc Thanh Vân gật đầu, Hoành Huy lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trong lòng mừng thầm nói, lần này phát đạt, nghĩ không ra tới một chuyến khách sạn, thế mà cùng một vị nguyên đan cảnh trung giai cường giả đáp lên quan hệ. Nếu là đem hắn kéo vào ra, ngày sau ta ở nhà địa vị, nhất định sẽ thẳng tắp dâng lên. Ha ha, ta Hoành Huy rốt cục muốn hàm ngư phiên thân. Tiểu nhân vật đắc ý, người trẻ tuổi kia, hắn vậy mà có được nguyên đan trung giai cường giả người hầu. Thật là lợi hại, đúng vậy a, thế mà liền ra dòng chính thiếu gia, ở trước mặt của hắn đều cùng nô tài đồng dạng. Người trẻ tuổi kia rất đẹp trai, giống như hắn nguyện ý liếc lấy ta một cái, ta coi như cho hắn làm thiếp, ta cũng thỏa mãn, xem ngươi còn không bằng nhìn ta. Tối thiểu thân hình của ta đủ thẳng tắp, đủ trắng nõn. Trong lúc nhất thời, trong tửu điếm mọi người đều là cảm thán. Lúc này, tại mọi người kính quý nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái túi càn khôn, ném cho thiếu nữ kia nói, người hát tiểu khúc, ta rất vui mừng, tạ cảm ơn. Bị Mạc Thanh Vân cái này nhìn xem, thiếu nữ lập tức có chút câu nệ cùng xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ cảm kích. Nhìn xem thiếu nữ khẩn trương bộ dáng, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, không tự chủ đưa nàng cùng Mạc Tiếu so sánh lên. Chợt, Mạc Thanh Vân lắc đầu, đứng dậy đi xuống lầu. Đợi chờ một chút, lúc này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị xuống lầu thời điểm, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại. Còn có việc sao? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đối với thiếu nữ mở miệng hỏi, ta có thể biết rõ tên của ngươi sao? Thiếu nữ mặt lộ vẻ hồng nhuận, ngữ khí có chút khẩn trương, một mặt mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Ta gọi Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với thiếu nữ đáp lại nói, dứt lời, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy đi xuống lầu. Lưu cho thiếu nữ một cái như kiếm nhất kiên nghị bóng lưng. Mạc Thanh Vân biết được Mạc Thanh Vân danh tự về sau, thiếu nữ lộ ra vẻ sùng bái, nắm thật chặt trong tay túi càn khôn, cắn môi một cái, tựa hồ muốn vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên này. Tiểu Nhã, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi xa, lão giả đối thiếu nữ hô, lôi kéo nàng hướng khách sạn đi ra ngoài. Một lát sau, hai người tới khách sạn bên ngoài, một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương. Lúc này, thiếu nữ mở ra túi càn khôn, phát hiện bên trong chất đầy kim tệ, tối thiểu có mấy chục vạn số lượng, tốt thật nhiều tiền. Nhìn xem những này kim tệ, thiếu nữ lập tức sững sờ tại đương trường. Nhiều tiền như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chợt, thiếu nữ kinh hỉ nói, ra ra, có số tiền này, chúng ta về sau rốt cuộc không cần hát rong. Không sai, giờ khắc này, lão giả cũng là một mặt kích động, không tự chủ có chút hổ thẹn, cảm thán nói, tiểu nhã, ra ra sai, làm người hay là cần phải có nguyên tắc, lần này nếu không phải ngươi kiên trì ý mình, chúng ta chỉ sợ, lão giả trong lòng rất rõ ràng. Lần này nếu không phải tiểu nhã mở miệng, để Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cải biến cái nhìn, có lẽ bọn hắn liền muốn rơi xuống Hoành Huy trong tay. Đến lúc đó hạ chàng có thể nghĩ mà thôi. Ra ra, nơi này còn có võ kỹ cùng đan dược. Thật nhiều đan dược. Tại lão giả cảm thán thời khắc, thiếu nữ một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, theo trong túi càn khôn lấy ra từng môn võ kỹ nguyên bản. Xem ra, vị đại nhân kia đối ngươi ấn tượng không tệ. Lão giả lần nữa mặt lộ vẻ vẻ kích động, kinh hỉ nói, tiểu nhã, ngươi tu luyện những vũ kỹ này, dùng những đan dược này tăng lên tu vi, về sau liền rốt cuộc không cần hát rong. Có lẽ chúng ta còn có cơ hội chính tay đâm cửu nhân. Ân, nghe được lời nói của ông lão, trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ kiên định, trầm giọng nói, ra ra, ta nhất định hào hào tu luyện, ngày khác có thể chính tay đâm cửu nhân. Nghe được lời của thiếu nữ, lão giả mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, tiểu nhã, chúng ta trở về đi. Ân, nghe được lời nói của ông lão, thiếu nữ nhẹ gật đầu, theo lão giả cùng rời đi. Độc lưới một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.